Chương 817, lấy bạo nổ chế bạo nổ. Canh thứ 3, kết thúc công việc gió xoáy bạo chém chiến phủ vạch ra một đường con huyết sắc, bổ về phía ngực của ta, né tránh nữa đã tới không kịp, ta chỉ có thể giương lên trong tay cái khiên, cắn răng nghiến lợi làm một lần đón đỡ khanh sắc bén chiến phủ đánh ở trên khiên thời điểm đánh lên một chuỗi sao hỏa tử, vô cùng chói mắt, mà hai cánh tay của ta thì cảm thấy hàng loạt áp lực, thần long ý chí tại loại này đè ép phía dưới. Độ mềm và dai lập tức rơi chỉ còn lại có một khối nhỏ tà hưu. Nhanh chóng nhìn ra thêm tính nhẩm sau đó đưa ra kết luận, vừa rồi một kích kia ta đón đỡ ở dưới tình huống khoảng chừng bị 13 vạn điểm thương tổn, nếu như đón đỡ không được, tổn thương lớn ước hội ở 26 vạn tà hưu, cũng không tính chí mạng. Mà bị ta gần người về sau, gã lực thờ người đích phương pháp xử lý cũng không nhiều, trừ cái này cái duy nhất chiến phủ kỹ năng, còn dư lại cũng chỉ có cú chém ngang. Mà ta thì từng bước ép sát, căn bản cũng không cho nó bỏ qua chục bánh xe biến tốc cơ hội. Bởi vì ta tâm lý rất rõ ràng, một ngày bỏ qua rồi chục bánh xe biến tốc, trên mặt đất cái kia cân nhắc bất quá đạn pháo cũng không phải là đùa giỡn. Thế nhưng, đối phương dù sao cũng là thánh điện cấp tồn tại, chỉ số IQ cao làm người ta khó có thể tin, rất nhanh thì từ trên mặt đất nhặt lên một cái đạn pháo, rất không nói lý đẩy ra ta. Hướng phía vách đá bên cạnh đi tới mà ta thì như bóng với hình, đồng thời hướng về phía tiểu lạt tiêu hô, cây ớt, chạy xa một chút vừa dứt lời, tiểu lạt tiêu đã bộ dạng xun xoe chạy ra khỏi ngoài mấy chục thước u ám linh chủ gạ lời phở người cũng không có ngoài dự liệu của ta bên ngoài, một giây sau, nó trên. Đỉnh đầu cừu hận lập tức chuyển tới tiểu lạt tiêu trên người, liều lĩnh hướng phía tiểu lạt tiêu phương hướng ném ra một viên đạn tháo, chỉ tiếc, tiểu lạt tiêu chạy quá xa. Cái này một cái đạn pháo nhưng trống rỗng. Tiểu lạt tiêu bịt lấy lỗ tai, thận trọng lộn trở lại, dầu gì nói, ca ca, chúng ta đánh xong cái này đi bệnh viện một chuyến nhìn lỗ tai đi, ta cảm giác màng thai có đau một chút. Ta cũng gật đầu, cùng đi, cái này thật làm ầm ĩ, nhanh lên giết chết nó được. U ám linh chủ gạ lời phờ ngươi coi như là tương đối thiếu đạo đức, chỉ cần thấy được tiểu lạt tiêu kháo tiền, nó ngay lập tức sẽ ném mạnh suất pháo đạn đánh phía nàng. Có thể dùng tiểu lạt tiêu vẫn luôn không có cách nào xông về phía trước, chỉ có thể dựa vào nhỏ nhắn xinh xắn linh hoạt băng xương tuyết linh theo chúng ta phụ trợ công kích, chúng ta cũng ít đi một cái điểm công kích. Ta có chút vào đầu, ở trên bản đồ lớn, nhìn ác ma cũng sẽ khóc bọn họ tiến độ, phỏng chừng sẽ ở 2 canh giờ sau đó đạt được nơi đây. Nếu như chúng ta đẩy không ngã ưu ám linh chủ gạ lẩy phở người, đưa tới người này sẽ ra tiến hóa hoặc là bạo tẩu gì gì đó. Mà vừa vặn lại vượt qua bọn họ đi tới, cái kia phía sau văn hội làm sao thật là khiến người ta không cách nào phán đoán, dù sao hai cái hành hội bây giờ là nằm ở chiến tranh lạnh quan hệ. Nghĩ tới đây, đầu óc của ta bắt đầu chuyển, còn muốn có biện pháp nào có thể cho tiểu lạt tiêu gần người, hoặc là nàng không gần người, chúng ta cũng có thể tăng lên trên diện rộng hiệu suất. Mà ở giờ khắc này, tiểu lạt tiêu hướng về phía ta cười nhạt một tiếng, nhắc nhở ta một câu nói, ca ca. Dường như đạn pháo bị đốt sau đó, sẽ có 2 giây tả hữu là ở lại nó trong tay bảo bối cùng ta đều không khỏi sức sờ. Sau đó, hai chúng ta lộ ra lệnh ám tiêu ý bảo bối nói, tiểu phi, tại gia hỏa này châm lửa đạn đại bác thời điểm, ta dùng hàn băng cầm cố đi ta lắc đầu. Không phải, nếu như ngươi dùng hàn băng cầm cố, cái kia ngòi nổ liền diệt. Hay là ta đi thử một chút đi bảo bối vẻ mặt hồ nghi, ngươi có nắm chắc ta lắc đầu, nắm chặt không phải rất lớn. Bất quá, dù sao cũng hơn không đi thử mạnh mẽ. Vừa nói, ta không tiến ngược lại thụt lùi, chạy ra xa xa. Cũng ở đây nhất khắc, u ám lĩnh chủ gạ lời phờ người khỏe miệng cư nhiên hơi vung lên, máu kia chậu miệng lớn phát ra một hồi làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng cười. Sau đó, nó lập tức từ dưới đất lại vớt lên một cái miếng đạn tháo, lần nữa châm lửa cũng ở đây nhất khắc, mắt của ta thở ớt thở nhanh tay, trong tay nhanh chóng dựng dụng ra một cái tầng ánh sáng màu xanh. Dựa theo trên tay của nó đỗng nhiên huy kích đi qua long khí sóng, cái này long khí sóng vẽ ra trên không trung một cái nói hương tiêu một dạng hoàn mỹ đường cong, tinh chuẩn tạc ở tại trong tay nó đạn pháo tiến lên chỉ thấy ưu ám lĩnh chủ gạ lời phở người đột nhiên phát ra một tiếng gào tuyệt. Vọng, trong tay đạn pháo trong nháy mắt bị làm nổ ầm lại là một tiếng vang động kịch liệt, trước mặt của chúng ta đã dâng lên một mảnh màu da cam diễm hỏa, một mảng lớn đám mây hình nấm ở chúng ta mặt kiếp trước thành. Vô cùng đồ sộ tiểu lạt tiêu kinh ngạc, dây đáp án dĩ nhiên là phủ định, chỉ nghe thấy một hồi cước bộ từ xa đến gần, toàn thân khói đen bốc lên u ám lĩnh chủ từ một đoàn trong sương mù đi ra. 9745-451 u ám lĩnh chủ gạ lời phở ngươi lượng máu rất không đến 10 triệu, mấy cái chữ này đã vượt qua đạn pháo thực tế ma công thêm được, đây hoàn toàn là hệ thống cho chúng ta cung cấp một hợp lý lỗ thủng. Không sai, ở đánh chết ma công năng lực gần như nghịch thiên trong quá trình, nếu như không có cần thiết lỗ thủng, đánh chết độ khó nhưng là phải so với lên trời còn khó hơn. Mà bị thiệt lớn u ám lĩnh chủ lập tức cải biến sách lược của mình, tiếp cùng với chính mình chiến phủ rừng rực, từ trên mặt đất liên tục cầm lên cái đạn tháo, hướng phía hướng chúng ta dùng sức ném bắn tới, một tên tiếp theo một tên liên tục ném bắn trong lúc nhất thời, hai chúng ta phải làm chỉ có thể là lòng bàn chân bôi dầu. Loại này công kích tựa hồ có hơi không giảng lý, đa đem chu nở dê ta trước mặt thông hướng đường đi của nó hoàn toàn dùng lưới hỏa lực phong kín. Mà giờ khắc này, u ám linh chủ gạ lơ phơ ngươi lượng máu đã ở nhanh chóng dơ lên. Hết cách rồi, thánh điện cấp hồi huyết tốc độ thật sự là quá kinh người, tuy là vừa rồi cái kia một cái đập chết nó 1/7 lượng máu, nhưng là lấy nó hồi huyết tốc độ, điểm ấy lượng máu muốn khôi phục lại. Cũng chính là hơn 10 giây sự tỉnh tiểu lạt tiêu tức giận một mạch cắn răng, ô ô, ca ca người đánh vô ích. Tâm tình của ta lúc này vô cùng bình tĩnh, không sao, nó kỹ năng này cũng có lỗ thủng, ta đang đợi nó phạm sai lầm đây mà bảo bối thì thản nhiên nói, người này trên người trăm ngàn chỗ hở a không sai. Giờ khắc này, tiểu lạt tiêu đã nghe không hiểu chúng ta nói cái gì nữa, kỳ thực cũng không phải là nàng đần. Mà là bởi vì nàng không có ta cùng bảo bối nghĩ như vậy thiên môn. U ám linh chủ cũng đem mình vô sỉ phát huy đến cực hạn, thẳng đến đem mình lượng máu trở về đấy, mới có chấm dứt kỹ năng này. Mà nhất khác, ta đối với bảo bối nói rằng, cục ưng, thừa dịp ta hấp dẫn hỏa lực, ngươi đi cho ta nhặt cái đạn pháo qua đây để cho ta nghiên cứu một chút. Ta một câu nói này nhất thời làm cho tiểu lạt tiêu khai khiếu, ca ca. Ngươi làm sao sẽ nghĩ đến như thế nàng đích phương pháp xử lý khỏe miệng của ta dương lên một kia rào hoạn, hết cách rồi, ca là một coi trọng hiệu suất làm việc người, ngươi theo ta đây sao nhiều năm, hẳn rất rõ ràng cách làm người của ta chứ. Tiểu lạt tiêu liên tục gật đầu, ca ca, ngươi tuyệt đối là ta gặp được bỉ ổi nhất hèn hạ nhất vô sỉ nhất nhất vô lại người. Cảm ơn khích lệ. U ám linh chủ chứng kiến ta lần nữa tiến nhập nó công kích bán kính. Cái miệng kia cười đều tờ mờ giờ khối nư tờ đến cái hót đi, vui từ trên mặt đất lần nữa nhặt lên một cái đạn pháo mà nhất khắc, ta cũng không có sốt ruột nhằm phía nó, mà là trưởng khống được rồi cùng nó giữa khoảng cách, mà hắn ở châm lửa cái kia đạn đại bác thời điểm, phát hiện được ta vị trí đã rời đến khoảng cách nó ước chừng có 20 mét bên cạnh, hơn nữa còn có nhau nhau muốn thử xung động. Cái này cũng vô cùng rào hoạt, dưới chân lập tức hướng về sau liên tục lui 4-5 bước, sau đó mới có hướng phía ta ném ra cái này đạn pháo trong lòng của ta cười thầm, gã lời phờ ngươi, uổng ngươi thông minh một đời, không nghĩ tới cũng chúng ta bấy trên thực tế, ta đây căng thẳng bước, hoàn thành hai chuyện, nhất kiện là đưa nó vị trí càng thêm ép tới gần trên mặt đất những cái này đạn đại bác trọng tâm, mà đổi thành bên ngoài nhất kiện thì là, bảo bối thừa dịp nó cùng ta cụ kết cơ hội, đã. Theo hắn phía sau lén lén lút lút nhặt lên một viên đạn pháo, theo hắn điểm mù khu vực bay đến tiểu lạt tiêu phía sau. Sau đó, ta không tiến ngược lại thụt lùi, hướng phía tiểu lạt tiêu phương hướng bắn vọt qua đây, mà gã lời phở ngươi một lần này công kích lại rơi vào khoảng không. Tiểu lạt tiêu nỗ lực dơ lên cái kia đạn tháo, chỉ tiếc bởi vì mình lực lượng ngăn hồ sơ vẫn là thấp một điểm, mà cái kia đạn pháo lại quá nặng, nàng vẫn là không có dơ lên. Mà ta thì lại khác. Cao tới 13 ngăn hồ sơ lực lượng để cho ta nhẹ nhàng thả lỏng đem cái này đạn pháo dơ lên cũng ở đây một giây. Bảo bối trong tay pháp trượng đã bước lên ra khỏi một mảnh ánh lửa chói mắt. Ta đem ngòi nổ nhanh chóng châm lửa, đã ở trong tay dừng lại 2 giây tả hữu. Sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai ném về u ám linh chủ gạ lời phở người cái này đạn pháo vẽ ra trên không trung một cái nói làm người ta trợn mắt hốc mồm đường vòng cung. Tinh chuẩn rơi vào u ám lĩnh. Chủ gã lời phờ ngươi trước người không đến 10 thước vị trí, u ám linh chủ không khỏi bật cười, thân thể chỉ là lui về phía sau 2-3 bước ta không khỏi than thở, xong đời, tên đáng thương, ngươi tại sao muốn bị địa quỷ tinh ý chí của mình đâu thật là sống ngươi nên chết, ngươi chẳng lẽ không biết có một loại hóa học nguyên lý gọi phản ứng dây chuyền sao. Ầm ầm ầm theo này cái đạn pháo nổ bể ra, năng lượng to lớn đưa nó trước mặt lựu đạn toàn bộ làm nổ, cũng ở đây trong nháy mắt, u ám linh chủ. Gã lời phờ ngươi phát ra một tiếng gào tuyệt vọng, cả người đã bị bao phủ ở tại cuồn cuộn tiếng nổ chung dưới chân của ta hàng loạt rung động, sơn cốc hai bên trên vách đá, tuôn rơi lăn xuống vô số hòn đá, nện ở trên mặt đất thời điểm tạo thành lớn nhỏ không đều cái hố. Mà giờ khắc này, chiến đấu nêu lên không ngừng nhớ tới, từng cái kinh người thường tổn chữ số toát ra 7.848.452.8.745.427.745.411.8.748.414 thời gian khoảng chừng qua hơn 10 giây, khói thuốc súng vẫn không có tán đi, nhưng tiếng nổ mạnh đã chấm dứt. Tiểu Lạc Tiêu trên mặt treo nghiêm trọng, ca ca, còn không có đẩy ngã. Ta gật đầu, cây ớt, ta biết quả thực, kinh nghiệm của chúng ta cái không có một kia dơ lên dấu hiệu, đủ để cho thấy cái này ngoan cường bờ ơ tờ tư hệ như cũ sống sót. Mà giờ khắc này, chỉ thấy ở vô tận màn khói chung đột nhiên xung phong liều chết ra khỏi một cái toàn thân đen nhánh đồ đạc, cánh tay phải của nó đã gãy, đốt cháy cánh tay trái chật vật dơ cao trong tay chiến phủ, chạy như bay. Lấy cực nhanh tốc độ hướng phía chúng ta vọt tới u ám linh chủ gạ lời phờ ngươi quả thực không có ngủm, lượng máu của nó chỉ còn lại có sau cùng 10%.